Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 792 Vương đối Vương. Triển Kiếm cùng Dương Đình Phong hai người trốn tránh không kịp. Đó là bị kia hàn băng lực đánh vào trực tiếp đánh trúng ngực, phốc. Hai người đồng thời bị oanh ở trên vách núi đá. Một cái ở trên vách núi đá tạp ra băng động. Một cái tạp đoạn thác nước đông lại hàn băng lưu, một viên đem cờ. Một viên xoái cờ, từ không trung rơi xuống, đại ly đang muốn đi chiếm cờ, ha. Tiểu tử lợi hại, bất quá này tướng xoái chi vị, cũng không phải là ngươi như vậy vô mau tiểu tử nhưng chiếm. Trời cao truyền đến ưng đề thanh, mọi người vừa nhấc đầu, đó là thấy được một con hùng tuấn uy mãnh con ưng khổng lồ. Từ phong đầu đường không trung. Cũng là từ này bàn cờ trên không xoay quanh mà qua. Kia thật lớn phi ưng ảnh ngược che đậy bàn cờ. Cũng bao trùm Yến Kỳ ba người, là con ưng khổng lồ tông sư. Hắn thế nhưng cũng tới. Con ưng khổng lồ tông sư. Triều đều bản thổ tông sư chi nhất. Thực lực không tầm thường. Chiến lực chừng 1.500 nhiều mây, nếu là phối hợp kia con ưng khổng lồ. Liền có thể so với 1.700 vân nhiều. Là một trọng tông sư bên trong người xuất sắc, hiện giờ hắn tới. Liền không có khả năng là mua nước tương đi ngang qua, dầm. Kia con ưng khổng lồ tông sư quả nhiên từ không trung nhảy xuống. Như bay ưng phóng tới. Một tay tế kiếm, ưng kiếm, triều đại ly đánh tới. Tiểu tử cút ngay, bằng không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Con ưng khổng lồ tông sư, kia muốn xem ngươi này ưng hung không hung mãnh. Trời cao, đại ly tự hồ hoàn toàn không lưu ý đến cái này con ưng khổng lồ tông sư uy danh giống nhau. Cá nhân nổ bắn ra hướng kia tướng xoái hai cờ, lúc đó. Kia con ưng khổng lồ tông sư cũng là từ trên trời giáng xuống. Chiều kia tướng xoái hai cờ, oanh, oanh, trong sơn động, thác nước chung, triển kiếm cùng Dương Đỉnh Phong ngang nhiên lao ra. Tứ phương cuộc đua, tuyệt tướng xoái. Tả hữu tam phương, không chung một chỗ, cái nào tông sư thắng, kia hơn 20 quân cờ, hiện tại cũng theo trọng lực từng viên rơi xuống, như thiên thạch sao trời, hắc đem phía trước, hồng xoáy phía trước đem, là của ta, xoáy là của ta, triển kiếm cùng Dương Đỉnh Phong tuy rằng bị đại ly một kích bị thương, giờ phút này lại là phẫn nộ xuất toàn lực, hùng hổ. Kiếm cùng đao đều cường tới rồi cực hạn. Mà kia con ưng khổng lồ tông sư nhất kiếm đâm tới. Đó là mạnh mẽ 1.600 nhiều mây công kích mưu cầu nhất kiếm diệt ba người. Đến nỗi đại ly oanh. Lần đầu tiên tứ phương tuyệt sát. Triển kiếm bị con ưng khổng lồ tông sư nhất kiếm đánh bay. Mà kia Dương Đỉnh Phong bị đại ly phát lạnh băng trưởng đánh lui, xoát xoát. Con ưng khổng lồ tông sư bắt được xoái cờ. Đối diện, đại ly dưới chân dẫm lên đem cờ. Xoái, đem, khí thế khởi. Hai người đều có vương khí phách kia một khác. Ván cờ đột nhiên động. Nở rộ lộng lẫy quang hoa. Giống như thiên quân vạn mã sống giống nhau. Binh cờ hóa thành áo giáp chi binh. Pháo cờ hóa thành ngọn lửa đại pháo. Xe cờ biến thành thật lớn xe đuổi đi. Cờ tướng. Là một đầu cự tượng tướng xoái hai cờ, đều hóa thành áo giáp, huyết hồng áo giáp, cùng thuần hắc áo giáp. Dưới thân từng người có một con uy mãnh vô song long mã, vương giả chi thế. Chiến mã dẫm đạp, ngàn quân sống lại, đây là thiên quân vạn mã chi cục. Huyền ảo khởi, ván cờ khai, ta nói cờ vương, người cái này, lợi hại. Hai cái vương cấp đều như thế tán thưởng. Huống chi là những người khác, cờ vương mày một trọn, trên mặt có ý cười, thiên quân vạn mã tới, vương đối vương, muốn bắt đầu rồi, vương đối vương, con ưng khổng lồ tông sư một cái ý niệm, kia hồng cờ một quân tất cả chịu hắn điều phối, đồng thời tới hắn trước người, cái loại này khống chế đại quân khí phách. Đột nhiên sinh ra, con ưng khổng lồ tông sư nháy mắt có ngộ đạo, này ván cờ thật là lợi hại. Thế nhưng vô hạn làm hắn cảm nhận được ngày thường bình cảnh, quá nhiều đạo pháp huyền ảo đáng giá. Hắn tìm hiểu, đương nhiên, càng có giết chóc sao. Giết hắc đem, Hắn chính là cái này ván cờ duy nhất vương. Chúng tiểu nhân, tùy ta giết cái kia đem. Oanh, vương tới. Đại ly trước người cũng là hắc cờ một quân. Lôi kéo dây cương, sát. Sát, hai quân đối chiến. Yến kỳ này ba người nguyên lai cũng là chiếm quân cờ người. Giờ phút này cũng là lâm vào chiến cuộc bên trong. Theo kia thiên quân vạn mã nhằm phía đối phương, cũng là ở kia một khác. Các nàng đối với tu hành hiểu được năng lực đạt tới mạnh nhất. Dầm, va chạm, chớp mắt đó là chém giết lên, một đối mặt. Thẩm Mai Phương thực suối quẩy đến bị cự tượng đánh bay. Nhược, nàng quá yếu. Này chiến cuộc không phải nàng có thể tham dự, bên kia Yến Kỳ đối thượng Hỏa Hoa Vũ. Mà triển kiếm cùng Dương Đỉnh Phong hai người. Thế nhưng cũng thừa cơ nhập cục giết chóc hướng Đại Ly, tự nhiên là Đại Ly. Bởi vì con ưng khổng lồ tông sư mạnh nhất, xoáy cờ khó đoạt, chỉ có thể đoạt đem cờ, bất quá. Thực mau bọn họ liền phát hiện chính mình mắt mù. Cũng vô cùng hối hận, dục ngựa lao nhanh ván cờ bên trong. Kia con ưng khổng lồ tông sư cùng Đại Ly cơ hồ là đồng thời từ trên ngựa nhảy lên, ưng sát. Con ưng khổng lồ tông sư tế ra nhất kiếm. Đại Ly, đôi tay kết ấn. Lôi đình ánh sáng lộng lẫy vô biên, dầm. Vây quanh, chớp mắt đem toàn bộ ván cờ vây quanh. Lôi tới, hóa đao, xoát xoát xoát, một phen đem lôi đình hơi thở khủng bố lôi đao trống rỗng xuất hiện, kia hơi thở. Ít nhất cũng có 1.500 vân trở lên, đao tới. Trận khởi, tứ phương chấn sát lôi. Trận thứ nhất, một phương lôi đao trận. Sát, Đại Ly đầu ngón tay nhấn một cái. Ở con ưng khổng lồ tông sư đám người biến sắc mặt nháy mắt, lôi đao trận. Sát lên, sát sát sát, bạo bạo bạo, cự tượng bị phanh thây, cự xe bị chảm toái, chiến mã bị tàn sát, tiểu binh bị mai một tương đương. 1.800 vân đều công lực sát thương lôi đao đàn sát trận. Có bao nhiêu khủng bố, Hỏa Hoa Vũ trực tiếp liền chạy, triển kiếm cùng Dương Đỉnh Phong căng hai cái hô hấp. Trọng thương bại lui, bất đắc dĩ chạy ra ván cờ, con ưng khổng lồ tông sư, hắn căng năm cái hô hấp. Lui, năm cái hô hấp, trần ai lạc định, Đại Ly tùy tay vừa thu lại, lôi đào trận tán, toàn bộ chiến cuộc bên trong. Hồng quân một phương trống rỗng, quân cờ đều không thấy, chi lưu lại hắc cờ một phương. Còn có Yến Kỳ cùng Đại Ly hai người, Yến Kỳ cúi đầu nhìn chính mình hắc cờ tướng. Ở quay đầu xem phía trước cách đó không xa dẫm lên hắc đem cờ người, biểu tình thực phức tạp, đương. Nhiên, giây tiếp theo, các nàng hai người đều là bị dưới chân quân cờ bắn ra quang mang bao trùm, đó là cái gì? Hẳn là phá cục khen thưởng đi, thật sảng. Há ngăn là sảng, quả thực là sảng được không? Bất quá nhân ra thực lực tung hoành, cũng không phải làm pháp, một lát sau. Quang mang mới đạm đi, Đại Ly mở mắt ra. Ám đạo này ván cờ quả nhiên lợi hại. Nàng nguyên lai ảnh huyền ảo cùng tê mỏi huyền ảo đã tiến vào bình cảnh. Lần này lại được đến to như vậy chỗ tốt. Cơ hồ muốn đột phá giống nhau, đối với rồng ngâm loại này bá đạo năng lực cũng có ngộ đạo. Rốt cuộc vương đối vương chi cảnh hạ. Đối với cá nhân uy áp là có rất mạnh tăng lên hiệu quả, bạch bạch bạch. Cờ vương vỗ tay thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, nửa ngày. Tảng lớn người vỗ tay hoan hô lên, thực xuất sắc một trận chiến. Ra ngoài ta dự kiến, nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ không có người có năng lực làm chân chính vương đối vương ván cờ thức. Tỉnh, cờ vương triều Đại Ly nói, một bên loát chính mình dâu. Tựa hồ thập phần vui mừng vừa lòng, con ưng khổng lồ tông sư ba người mặt xám mày cho. Từ không trung rơi xuống. Kia con ưng khổng lồ tông sư chớp hạ miệng, lau đi khóe miệng huyết, chiều phi xuống dưới Đại Ly nói, tiểu tử ngươi rất lợi hại a, nơi nào tới lôi pháp, thật là đáng sợ, thế nhưng vẫn là lôi trận. Lôi pháp khó học khó dùng khó thao tác, càng đừng nói càng phức tạp càng cường hãn lôi trận, Đại Ly một tế ra lôi trận thời điểm. Con ưng khổng lồ tông sư liền cảm thấy đại sự không ổn, quả nhiên. Bị nháy mắt hạ gục quá khen, Đại Ly hơi ôm quyền. Không phải quá mức khiêm tốn, cũng bất quá phân kiêu ngạo. Bình bình đạm đạm, phối hợp kia xuất sắc bề ngoài. làm người thực dễ dàng cảm khái thiếu niên anh tài gì đó, ngươi là Kỳ Sơn Đường đi hạch người. Hạ Đao Vương cùng Thu Kiếm Vương hai người đánh giá Đại Ly. Trong lòng thầm than nếu là cái dạng này người là bọn họ Vương Triều nên có bao nhiêu hảo, bất quá. Phụ cận mấy cái quần vực cũng không nghe nói qua nhân vật như vậy a, ít nhất Kỳ Sơn Đường đi hạch. Thượng chưa thấy qua, vẫn là hỏi một câu hảo, hai cái vương cấp như vậy vừa hỏi. Những người khác đều dựng lên lỗ tai, không phải, Đại Ly như vậy ứng. Trên cơ bản liền cùng cấp nói cho người khác. Ta không phải tuổi trẻ một thế hệ, bởi vì nơi nào có tuổi trẻ lại thiên phú chắc tuyệt người không? Tham gia Kỳ Sơn Đường đi hạch đâu? Lại không phải ngốc mũ. Không phải, mấy cái khảo hạch giả trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu cũng là khảo hạch giả, bọn họ trong lòng áp lực liền lớn. Phải biết rằng chính là kia Tông Hạo Vũ cũng bất quá là vừa đến tông sư. Có thể so không thượng người này, nhưng thật ra Hỏa Hoa Vũ Nhược có chút suy nghĩ, nếu ngươi đã phá ván cờ, dựa theo phía trước đến hứa hẹn, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Dứt lời, ngươi có cái gì yêu cầu? Cờ Vương nghĩ nhân vật như vậy, không biết sẽ đưa ra muốn cái gì bảo vật. Hắn cấp khởi đi, nếu không cho được vậy mất mặt, hy vọng đối phương sẽ không quá phận, nghe vậy. Đại Ly hơi hơi mỉm cười, chỉ là đãng hạ chính mình tay áo. Tay áo càn khôn, cái gì? Tay áo càn khôn, Cờ Vương sửng sốt, tiện đà hồ nghi, người cũng muốn học này một thuật pháp. Này một thuật pháp nhưng đối lập đấu không có gì chỗ tốt. Ngươi không cần mặt khác bảo vật gì đó. Triển kiếm muốn tay áo càn khôn hắn là có thể lý giải. Bởi vì thằng nhãi này xuất thân quân đội. Học cái này hữu dụng võ nơi, nhưng là cái này áo đen công tử thấy thế nào cũng không giống như là quân đội người, không cần mặt khác. Liền cái này, Đại Ly chắc chắn thái độ làm phụ cận người đều là cảm khái không thôi, đảo không phải. Nói tay áo càn khôn không tốt. Mà là quá khó học, Cờ Vương cũng tới hứng thú. Ném tay áo, cười, ta thiết hạ quá mấy chục giới ván cờ. Trong đó có một nửa phá cục đưa ra quá muốn cùng ta học này tay áo càn khôn. Nhưng là cuối cùng thành công người. Các người biết có bao nhiêu sao? Người khác vừa nghe, đều là cười, một cái cũng không có. Nhiều người như vậy đều như vậy ứng. Đó chính là thật sự, triển kiếm nheo lại mắt. Tuy rằng biết khó học, bất quá luôn có may mắn tâm lý. Nếu là học đó là cực hảo. Bất quá tiểu tử, ngươi không phải quân đội đi. Này thuật pháp tuy rằng lợi hại, nhưng là ngươi học không được. Chính là bằng bạch lãng phí một lần cơ duyên, không phải ai đều có thể làm một cái vương cấp nhận. Lời một điều kiện, còn có thể tùy ý khai, mọi người đều đang nhìn Đại Ly. Thầm nghĩ người này hiện tại hẳn là đã hối hận đi, liền tay áo càn khôn. Một nén nhang, có được hay không? Hậu quả ta tự chịu, Đại Ly không cần phải nhiều lời nữa. Cờ Vương thấy thế cũng liền không khuyên. Thầm nghĩ tiểu tử này khẳng định tuổi không lớn. Này tính nét đủ nhận a. Những người khác còn lại là tưởng. Người này thật không biết tốt xấu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.